Phi tần này chức nghiệp. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một năm mỹ nhân vào cung khi vô số xe ngựa lôi kéo mỹ nhân tiến cung. Trải qua một tầng tầng sàng chọn sau, lưu lại mỹ nhân rốt cuộc có thể ở ngự hoa viên nhìn thấy đế vương. Hứa Như phụ thân chỉ là cái ngũ phẩm thị lang, sinh ra tuy không phải thực hảo, nhưng là nàng có xuất chúng dung mạo, hơn nữa am hiểu cầm kỳ thư họa, từ tiến cung sau liền không có đã chịu cái gì làm khó dễ. Một đường thông thuận đi đến đế vương thân tuyển này một bước. Nàng ở khuê trung khi liền nghe nói qua chiêu quý phi nổi danh. Cũng trộm xem qua một ít về hoàng thượng cùng chiêu quý phi thoại bản truyện ký. Nhưng là nàng lại rõ ràng, này đó truyện ký đều là một ít nghèo túng thư sinh viết. Chỉ sợ bọn họ liền hoàng cung môn triều nơi nào khai cũng không biết. Đế vương đa tình, hồng nhan dễ lão. Nàng không tin hoàng thượng sẽ đãi chiêu quý phi trước sau như một. Hậu cung chung, thiếu không phải nữ nhân, mà là có trong lòng tiến nữ nhân. Tuyển nữ nhóm ấn trình tự chạm hảo. Cứ việc hôm nay thời tiết không tốt lắm, nhưng là phần lớn tuyển nữ nhóm như cụ ăn mặc phiêu giật. Ở trong gió lạnh chạm đến chỉnh chỉnh tề tề. Trước tới chính là hậu cung chung mấy cái vị phân tương đối cao phi tần. Nhu phi, thục quý phi. Hiền phi, nghe nói hiền phi đã từng vị cư quý phi, sau lại tứ hoàng tử sau khi sinh, không biết sao bị hàng vì phi, cũng không chịu hoàng thượng coi trọng, tuy rằng có phi vị, nhưng là lại không kịp nhu phi tới tôn quý. Thục quý phi hiện giờ cũng không quản hậu cung việc, người tuy tới, nhưng là lực chú ý cũng không ở tuyển nữ nhóm trên người. Đối này đó hoa hòe lộng lẫy tuyển nữ nhóm cũng không thèm để ý, chiêu quý phi đến. Ở đây tuyển nữ nhóm tinh thần rung lên. Đây chính là trong lời đồn nhất chịu sủng ái chiêu quý phi. Các nàng thật sâu một cái uốn gối. Chỉ có thể nhìn đến trên mặt đất xẹt qua thật dài làn váy. Hứa Như nghe vài vị các phi tử cho nhau hành quá lễ sau. Mới nghe được chiêu quý phi kêu khởi thanh âm. Nàng đứng lên nhân cơ hội đánh giá liếc mắt một cái chiêu quý phi. Trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn. Chiêu quý phi dung mạo sắc thật thực không tồi. Nhưng là lại không kịp thục quý phi cùng nhu phi. Nhưng là thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Làn da thực bạch. Sấn đến tóc ám hắc như mực. Hai mắt mang theo ý cười. Trên người cũng không có sủng phi ứng có kiêu ngạo khí thế. Năm nay tuyển nữ chung thật nhiều mỹ nhân. Trang Lạc Yên ở thục quý phi đối diện ngồi xuống, bưng lên cung nữ trình lên trà, cười nhạt nhìn trước mắt mặt, xoa xoa bên tai phỉ thúy hoa tai. Ngược lại đối nhu phi nói, nhu phi ngươi nói đi. Nhu phi liếc mắt phía dưới, cười nhạo một tiếng, xem như có mấy cái lấy đến ra tay. Nói xong, cũng mặc kệ này đó tuyển nữ nhóm sẽ như thế nào tưởng. Tiếp tục nói, chúng ta hậu cung. Nhưng không thiếu như vậy mỹ nhân. Đứng ở phía dưới Hứa Như có chút không phục. Nhưng là lại không dám phản bác. Chỉ là cùng mặt khác tuyển nữ nhóm giống nhau. Thành thật rũ đầu. Lại qua 15 phút. Bọn họ mới nghe được thái giám truyền báo. Nói là hoàng thượng hoàng hậu tới rồi. Hứa Như kích động được yêu thích có chút hồng. Nhưng chỉ có thể thành thật quỳ trên mặt đất. Thấp thấp chôn đầu. Chỉ có thể nhìn đến trước mắt phiến đá xanh hoa văn. Hoàng thượng thanh âm rất thấp trầm, cũng rất êm tai, Hứa Như mặt càng đỏ hơn. Nàng đã bắt đầu tưởng tượng, hoàng thượng là cái kiểu gì tuấn giật người. Phong Cẩn cùng hoàng hậu ở thượng đầu ngồi xuống. Hắn nhàn nhạt nhìn mắt quỳ gối phía dưới các nữ nhân. Đối hoàng hậu nói, này liền bắt đầu đi, trẫm giữa trưa còn có việc. Hoàng hậu biết hoàng thượng giữa trưa muốn cùng chiêu quý phi cùng với tứ hoàng tử dùng cơm trưa. Gật gật đầu, ý bảo niệm quyển sách thái giám bắt đầu. Nàng mang trà lên uống một ngụm. Sườn mắt đánh giá một chút Trang Lạc Yên. Nhìn đến nàng trên mặt tuy mang theo ý cười. Lại có chút miễn cưỡng hương vị. Bất đắc dĩ thở dài. Nói, chiêu quý phi. Trước đó vài ngày ngươi đưa đến bổn cung nơi đó đồ ăn dạng thực không tồi. Chỉ là bổn cung đầu bếp như thế nào cũng làm không ra cái kia mùi vị. Đãi quá mấy ngày bổn cung làm hắn đến ngươi kia học. Hoàng hậu nương nương nếu là thích, tần thiếp liền làm kia đầu bếp đi ngài trong cung xử. Nơi nào dùng đến như vậy lan lộn? Trang Lạc Yên cười nói. Mấy ngày trước đây tần thiếp còn ở ngài nơi đó thảo một cái đầu bếp. Cái này xem như còn cho ngài. Kia bổn cung liền nhận lấy. Đến lúc đó ngươi nhưng đừng đau lòng. Hoàng hậu biên nói giỡn. Liền xem phía dưới tuyển nữ. Này đã lui ra tam tổ. Cũng không thấy hoàng thượng điểm một cái. Nàng vô tâm đi quản. Ngược lại tiếp tục cùng Trang Lạc Yên có một câu không một câu nói chuyện. Công bộ thị lang Hứa Giáp chi nữ Hứa Như. Năm 16. Thần nữ khấu kiến hoàng thượng. Hoàng hậu. Chư vị nương nương. Hứa Như doanh doanh bái hạ. Trên mặt ý cười gãi đúng chỗ ngứa. Cơ hồ là nhiều một phân ngại nị. Thiếu một phân lược đạm. Phong Cẩn xua tay muốn cho người lui ra. Nhìn mắt mặt sau đã không có nhiều ít tuyển nữ. Liền hơi hơi gật gật đầu. Ý bảo lưu lại. Hứa Như trong lòng vui vẻ. Trên mặt lại phong đạm vân khinh hành lễ. Mới vừa rồi thối lui đến một bên. Nàng chính là cái thứ nhất bị lưu lại tuyển nữ. Ít nhất có thể chứng minh hoàng thượng đem nàng xem tiến trong mắt. Trang Lạc Yên liếc mắt bị chọn trung tuyển nữ. Nâng chung trà lên không nhanh không chậm nói. Hoàng thượng quả thực ánh mắt thật không sai. Hảo một cái tuyệt sắc giai nhân. Hoàng hậu đi theo nhìn thoáng qua. Cười nói. Còn không phải sao. Phong Cẩn nhìn mắt hai người. Vẫy vẫy tay. Làm phía dưới một tổ người lui ra. Lại tùy ý điểm một người sau. Mở miệng nói. Không cần tuyển. Những người này đều trở về đi. Trong lúc nhất thời mọi người có chút kinh ngạc. Này tổng tuyển cử thế nhưng chỉ chọn chung hai cái mỹ nhân. Bất quá nhìn thấy hoàng thượng kia không kiên nhẫn biểu tình. Mọi người cũng không dám nhiều lời. Bắt đầu an bài này đó chưa bị lựa chọn tuyển nữ nhóm rời đi. Này hai cái đều phong cái tài từ đó là. Chỗ ở hoàng hậu ngươi an bài đó là. Phong Cần đứng lên. Đối Trang Lạc Yên nói. Đi thôi. Trang Lạc Yên mỉm cười đuổi kịp. Cũng không thèm nhìn tới kia hai cái bị chọn chúng tân phi tần. Hứa Như ngơ ngẩn nhìn Ngự Liễn rời đi. Kia đó là hoàng thượng sao? Thế nhưng như thế tuấn mỹ cùng uy nghiêm. Nàng vỗ về ửng đỏ gương mặt. Cảm thấy nơi đó có chút nóng lên. Nhu Phi vừa lúc nhìn đến nàng cái này động tác. Lộ ra trào phúng ý cười. Hôm nay Hy Hòa Cung có chút náo nhiệt. Gần 4 tuổi tứ hoàng tử Phong Kỳ đúng là tò mò tuổi. Lúc này hắn đang ở hỏi Phong Cẩn vì cái gì liền tính ở ban đêm ánh trăng cũng không có thái dương lượng. Rõ ràng Dạ Minh Châu còn có ngọn nến đều là ban đêm tương đối lượng. Đường đường thành tuyên đế bị hoàng mao tiểu nhi khó ở. Hắn suy nghĩ sau một lúc lâu mới nói. Bởi vì thái dương so ánh trăng đại. Chỉ là thái dương ly chúng ta xa. Thoạt nhìn mới giống nhau đại. Một bên Trang Lạc Yên nhướng mày. Cái này lý do giống như cũng không tệ lắm. Đáng tiếc nơi này người không biết ánh trăng căn bản là không sáng lên. Kia vì cái gì liền tính đại ngọn nến ly chúng ta xa. Thoạt nhìn cũng không có gần tiểu ngọn nến lượng. Phong Kỳ tiếp tục hỏi. Đen lúng liếng đôi mắt chớp ngước nhìn Phong Cẩn. Hiển nhiên trong mắt hắn. Phụ hoàng là không gì làm không được. Phong Cẩn có chút hối hận chính mình lúc trước cấp đứa nhỏ này giảng như vậy nhiều cái gọi là thay giáo chuyện xưa, bằng không hắn hiện giờ cũng sẽ không lâm vào tri thức mặt quá mức hẹp hòi nguy cơ chung. Bởi vì buổi tối ánh trăng cũng đang ngủ, cho nên quang không đủ lượng. Trang Lạc Yên quyết định cấp Phong Cẩn vãn hồi tôn nghiêm. Chính là ban ngày ánh trăng không có ra tới, vì cái gì buổi tối còn sẽ ngủ? Bởi vì ánh trăng lười. Trang Lạc Yên sờ sờ hắn đỉnh đầu. Nghiêm túc nói. Cho nên người không thể lười biếng. Bằng không tựa như ánh trăng giống nhau. Buổi tối cũng không đủ lượng. Phong Kỳ nhìn mẫu thân nghiêm túc biểu tình. Trịnh trọng gật gật đầu. Ân, không trộm lười. Ngoan, Trang Lạc Yên tiếp tục vỗ vỗ. Lười biếng ngồi trở lại quý phi ghế chung. Vậy dùng bữa. Buổi chiều ngủ xong ngủ trưa khiến cho Hoàng Dương mang ngươi đi xem ngươi loại hoa. Chờ ngươi phụ hoàng lại đây sau. Lại học viết chữ. Phong Kỳ lần thứ hai ngoan ngoãn gật đầu. Cũng không cho người ôm. Chính mình ở Trang Lạc Yên bên cạnh vị trí ngồi hạ. sau đó quay đầu đối Phong Cẩn nói. Phụ hoàng, muốn ăn nhiều một chút. Mẫu phi nói ngài thực vất vả. Phong Cẩn ở Trang Lạc Yên bên người ngồi xuống. Đối nàng cười cười sau. Mới nói, chúng ta đây bao tử cũng muốn ăn nhiều. Trưởng thành bảo hộ phụ hoàng cùng mẫu phi. Ân, Phong Kỳ đầu thật mạnh điểm điểm. Trang Lạc Yên cười nhìn hai phụ tử. Nhưng người bắt đầu rửa tay. Đối với nam nhân tới nói. Cho hắn biết ở nữ nhân cùng hài tử trong lòng hắn rất quan trọng. Hắn thường thường sẽ làm được càng tốt. Đây là cổ vũ chính sách. Tân tiến cung hai vị tài tử thực mau bị người quên ở sau đầu. Rốt cuộc này hai người tiến cung một tháng. Hoàng thượng cũng không có triệu kiến quá. Có thể thấy được này tân nhân cũng ra không được cái gì đâu. Hứa Như ở tại quạnh quẽ sướng thiên lâu. Nghe nói nơi này đã từng trụ quá được sủng ái phi tần. Chính là hiện giờ nơi này chỉ có nàng cùng một cái khác mới vừa tiến cung tài tử cư trú. Mỗi ngày trừ bỏ phát ngốc chính là ăn cơm. Bọn họ liền đi cấp hoàng hậu thỉnh an tư cách cũng không có. Mà địa phương khác cũng không dám tùy tiện đi. Liền sợ va chạm đến vị nào quý nhân. Tết khất xảo khi, trong cung lớn lớn bé bé phi tần cuối cùng đều ra cửa. Các ăn diện lộng lẫy. Chỉ cầu có thể ngẫu nhiên gặp được đế vương. Hứa Như tỉ mỉ trang điểm một phen. Mang theo cung nữ xuất hiện ở ngự hoa viên. Trên đường xảo ngộ không ít thấp vị phân phi tần. Này đó nữ nhân đều so nàng tuổi đại. Cũng không có nàng xinh đẹp. Nàng sửa sửa góc áo. Nỗ lực làm chính mình có vẻ càng thêm tự nhiên chút. Chỉ là nàng còn chưa có thể đi ra rất xa. Liền nhìn đến phía trước quá giả cung nữ như thủy triều hướng hai bên đẩy ra. Nàng tập trung nhìn vào. Nguyên lai là hoàng thượng cùng chiêu quý phi cầm tay mà đến. Nàng vội tiến lên hành lễ nói. Gặp qua hoàng thượng, Phong Cẩn nhìn trước mắt màu hồng phấn y nữ tử. Khẽ nhíu mày nói, ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ không có nghe được Cao Đức Trung vỗ tay ý bảo tránh lui thanh âm? Thiếp là tân tiến cung. Không biết quy củ, kéo xuống đi. Phong Cẩn nhìn đến nàng cái dạng này. Phiền chán nhíu nhíu mày. Một cái nho nhỏ tài tử. Thế nhưng ăn mặc như thế vượt giáo. Hàng vì mặt đẳng canh y. Ngày sau không được xuất hiện ở chậm trước mặt. Nói xong, cũng mặc kệ đối phương sắc mặt. Lập tức tránh ra, Trang Lạc Yên đi theo hắn phía sau. Quay đầu lại hướng kia tiểu tài tử nhìn lại. Chỉ nhìn đến nàng kinh hoàng thất thố ngồi quỳ trên mặt đất bộ dáng. Nàng đạm đạm cười, nhìn, lại là một cái chịu chết. Quay đầu lại, nhìn phía trước sôi nổi tránh đi bóng người. Trang Lạc Yên khóe miệng mang theo một mặt nhàn nhạt ý cười. Thường thường thức thời giả mới có thể sống được càng tốt. Cái kia Hứa tài tử liền chính mình là ai đều quên mất. Tác giả có lời muốn nói. Lần sau đổi mới là Phong Cẩn phiên ngoại. Quảng cáo, cách chương.